Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Thanh Minh nghi ngờ có lẽ là mình đã nhìn nhầm, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu ta. Cảnh tượng đó không thể nào là do mình tự tưởng tượng ra được. Quan trọng hơn là, nếu là tưởng tượng, cậu ta cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng ra Thường Nam và Địch Thanh Ngư trong cùng một khung hình nếu đổi lại là người khác. Bất kỳ ai ngoài Thường Nam và Địch Thanh Ngư, họ uống chung một chai nước cũng sẽ không khiến Địch Thanh Minh cảm thấy kinh ngạc và kỳ lạ. Nhưng đây lại là Thường Nam và Địch Thanh Ngư, cậu ta cũng xem như khá hiểu họ rồi. Hai người này đều cực kỳ coi trọng không gian cá nhân, uống chung một chai nước. Nhìn chiếc xe màu đen trong bãi đỗ xe thuận lợi ra khỏi cổng, tim Địch Thanh Minh treo lơ lửng. Có lẽ chỉ là vì Thường Nam trong khoảng thời gian này chung sống rất tốt với Địch Thanh Ngư thôi. Ngoài ra, Địch Thanh Minh không dám nghĩ đến những khả năng khác nữa. Giọng nói răm rắp như công thức của trợ lý Lý vang lên sau lưng Địch Thanh Minh. Đến giờ cậu dùng bữa trưa rồi à? Tôi sẽ đi cùng cậu đến nhà hàng. Hai ngày nữa là tang lễ của Tổng Giám đốc Địch và bà chủ. Mấy ngày nay cậu cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Địch Thanh Minh hoàn toàn không nghe anh ta nói. Cậu ta chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Thường Nam hoàn toàn không biết sự tương tác của mình và Địch Thanh Ngư đã bị Địch Thanh Minh để ý. Cậu nghe Lý Thất Đống báo cáo lịch trình tiếp theo. Địch Thanh Ngư đã tăng lương cho Lý Thất Đống. Bây giờ Lý Thất Đống còn phải kiêm luôn công việc của trợ lý. Còn hộ lý thì chỉ cần chăm sóc chuyện ăn mặc, sinh hoạt của Địch Thanh Ngư. Nhưng giờ lịch trình cũng do cậu ta phụ trách. Cậu ta nghiêm túc chờ lệnh, còn chuẩn bị một cuốn sổ tay nhỏ cất trong túi. Lý Thất Đống, bây giờ chúng ta về khách sạn ăn cơm. Buổi chiều có hẹn với một bác sĩ phục hồi chức năng rất có tiếng, lúc 4 giờ rưỡi chiều. Chỉ có vậy thôi, không còn gì khác. Lý Thất Đống nói xong, đột nhiên lại nhớ ra. Còn nữa, tang lễ của Tổng Giám đốc Địch và bà chủ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày kia. Khách sạn do dì Trương đặt, bà chắc chắn sẽ không để mọi người phải chịu thiệt, cũng không hề keo kiệt, đặt một khách sạn 5 sao ở địa phương tại Vân Thành. Khách sạn chuyên mời đầu bếp lớn từ nhiều quốc gia. Tuy trong quá trình kinh doanh khách sạn không hề lấy nguyên liệu hàng đầu, đầu bếp hàng đầu là một trong những điểm nhấn marketing chính, nhưng số người nghe danh mà đến vẫn không ít và còn ngày càng nhiều hơn, bây giờ đã buộc phải đổi sang chế độ đặt hẹn trước. Đương nhiên, khách đặt phòng tại khách sạn là ngoại lệ, họ không cần phải đặt hẹn riêng. Sảnh lớn sáng sủa và rộng rãi, cửa sổ sát đất hình vòng cung lớn, quầy bếp thao tác đặt ở giữa. Khách sạn được bao quanh bởi những khu vườn mang đặc trưng của Vân Thành. Ăn cơm ở một nơi như thế này, quả là một sự hưởng thụ. Anh Thanh Ngư, anh ăn gì? Thường Nam xem xong danh mục thực đơn, liền lật thẳng đến trang đồ chiên. Em đột nhiên muốn ăn tempura, để nghĩ xem nên gọi nước trái cây gì. Lý Thất Đống còng lưng nhìn người phục vụ đứng thẳng tắp, mặt mày tươi cười, đồng phục trông còn sạch sẽ gọn gàng hơn cả quần áo của mình. Rồi nhỏ giọng nói với Vệ Kiệt bên cạnh. Tôi muốn ăn cơm trộn cơ. Vệ Kiệt ghé tai nói nhỏ với Lý Thất Đống. Cậu cứ coi như ăn vặt đi. Ăn không ngon lát nữa chúng ta ra ngoài ăn thêm. Không phải là ăn không no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Đống chỉ cảm thấy cái thực đơn này phỏng tay. Tôi thấy đắt quá. Một đĩa rau dại mà cũng hơn 200 tệ. Địch Thanh Ngư nghe thấy lời của Lý Thất Đống. Liếc nhìn trang mà Lý Thất Đống chỉ. Mắt người phục vụ rất tinh, ngay từ lúc tiếp đón có lẽ đã đoán được vị nào sẽ là người thanh toán cuối cùng trong 4 vị khách này. Vừa thấy quý ngài ngồi xe lăn ngẩng đầu lên, cô lập tức cúi người, nhẹ nhàng giải thích. Đây là một loại mầm cỏ đặc sản của Vân Thành, chỉ mọc ở một vài sườn núi nhất định ở Vân Thành, và cũng chỉ mọc vào mùa hè. Việc thu hái cũng đều là thủ công, ăn vào có vị thanh mát, giòn sần sật. Ngài yên tâm. Nhà hàng của chúng tôi nhất định sẽ không tính tiền bừa bãi đâu à? Lý Thất Đống đỏ mặt. Biết rồi, cảm ơn. Thì ra, là loại rau dại tương đối hiếm. Cuối cùng sau khi gọi món xong, Thường Nam ăn trái cây tráng miệng mà người phục vụ mang lên. Cũng là một vài đặc sản địa phương của Vân Thành. Bên dưới đặt một đống đá viên lớn, trái cây ăn vào không quá ngọt, nhưng thanh mát, không ngấy. Anh thử đi, cậu và Địch Thanh Ngư ngồi đối diện nhau. Sợ Địch Thanh Ngư đưa tay ra sẽ tốn sức, cậu đẩy cái đĩa về phía Địch Thanh Ngư một đoạn dài. Vị trí Địch Thanh Ngư ngồi ban đầu có đặt ghế của nhà hàng, người phục vụ đã rời ghế đi, chừa chỗ trống cho xe lăn của Địch Thanh Ngư. Trong quá trình đó, Địch Thanh Ngư đã nói mấy lần. Cảm ơn, chấm, xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Trên mặt các nhân viên phục vụ không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, còn chu đáo hơn cả đối với các bàn khách khác. Nhưng càng như vậy, lòng Thường Nam lại càng chua xót như bị vò lại. Họ đối xử đặc biệt với bàn của họ, không phải vì họ trông có vẻ sang trọng giàu có, mà là vì Địch Thanh Ngư ngồi trên xe lăn, bàn của họ có một người tàn tật. Không có gì bất ngờ, phần lớn nhân viên trong nhà hàng đều sẽ biết, bàn số này có một người là người tàn tật, cho nên họ có thể ké ánh sáng của Địch Thanh Ngư mà nhận được sự chăm sóc đặc biệt của nhà hàng. Nhưng đây không phải là vinh dự, đây là lòng thương hại đối với kẻ yếu, là cơ hội tuyệt vời để nhà hàng thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm nhân văn. Đối với một người như Địch Thanh Ngư mà nói, trở thành bên yếu thế, được chăm sóc, chẳng khác nào lòng tự trọng bị bẻ thành từng mảnh rồi nghiền nát hoàn toàn. Địch Thanh Ngư tựa vào xe lăn, em ăn đi, anh không đói lắm, không đói mà còn gọi nhiều món như vậy. Thường Nam thầm nghĩ, Địch Thanh Ngư vừa rồi đã gọi không ít món, gần như mỗi trang đều gọi một hai món. Nhà bếp bắt đầu cho người lần lượt mang món ăn lên. Thường Nam ăn cơm có thể không cần món chính, cậu chỉ cần đồ ăn ngon là được, không cầu kỳ chuyện kết hợp món, cậu chỉ ăn món khai vị và ăn đồ chiên cũng có thể no. Địch Thanh Ngư gắp cho Thường Nam một miếng tempura đậu bắp, Thường Nam liếc nhìn một cái rồi gắp miếng đậu bắp đó ra. Em không thích đậu bắp, nhớt nhớt, kỳ lắm. Thường Nam chưa từng nói với Địch Thanh Ngư mình thích ăn gì không thích ăn gì, sự hiểu biết của họ về đối phương đều không nhiều. Thế là, bữa cơm này người nghiêm túc ăn chỉ có Lý Thất Đống và Vệ Kiệt. Lý Thất Đống đã xin nhà bếp một bát cơm trắng lớn, dưới thịt cua và gạch cua lên trên, cậu ta và Vệ Kiệt chia nhau ăn, hai người rất hợp cả trong chuyện ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Thanh Ngư chủ yếu là chuyên tâm gắp thức ăn cho Thường Nam, anh gắp một lượt tất cả các món trên bàn cho cậu, còn bản thân thì không ăn mấy miếng, anh là bướm, cách ăn uống khác với con người, anh không thích nhét từng miếng thức ăn lớn vào miệng, cũng không thích nhai thức ăn. Còn Thường Nam thì lại đang phân loại thức ăn. Ban đầu cậu cứ ngỡ mình không kén ăn, về cơ bản là có gì ăn nấy. Nhưng khi Địch Thanh Ngư gắp thức ăn cho cậu một cách rõ ràng như vậy, cậu mới phát hiện ra, mình cũng có hơi kén ăn. Cậu sẽ ăn thịt trước, trong các loại thịt thì ăn thịt cá đầu tiên, sau đó đến thịt đỏ, cuối cùng mới đến thịt gà, rồi mới đến rau củ. Phần lớn rau củ cậu đều từ chối, ngay cả đĩa rau dại mà Lý Thất Đống nói đắt đến vô lý kia. Thường Nam hễ nhìn thấy thứ gì xanh mơn mờn là lại không có cảm giác thèm ăn. Địch Thanh Ngư đặt đũa xuống. Kén ăn sẽ bị suy dinh dưỡng đấy. Thì ra vừa rồi Địch Thanh Ngư chỉ là muốn xem sở thích ăn uống của Thường Nam. Thảo nào lại gọi cả một bàn đầy món ăn. Thường Nam ăn món kem được mang lên cuối cùng. Lắc lắc cái nĩa, vẻ mặt không đồng tình. Anh ăn ít như vậy mà còn không bị suy dinh dưỡng. Em lại càng không thể bị suy dinh dưỡng được. Vệ Kiệt ở bên cạnh không nhịn được mà ợ một tiếng. Cậu ta không tiếp xúc nhiều với Địch Thanh Ngư như Thường Nam, nên không dám nói chuyện với Địch Thanh Ngư như Thường Nam. Cậu ta cảm thấy mình và anh trai của Địch Thanh Minh hoàn toàn không thân. Thường Nam cũng chỉ ở núi Thanh Tuyết được khoảng một tháng thôi mà, sao nghe giọng điệu. Cứ như là thân lắm rồi ấy nhỉ. Lý Thất Đống liếc nhìn Thường Nam. Bạn học Thường Nam gầy quá thôi. Nói xong, cậu ta tiếp tục gắp thức ăn vào miệng. Vẫn còn lại không ít, gói mang về chưa chắc đã còn ngon, mùa hè thức ăn cũng không để được lâu, bỏ đi thì tiếc, cậu ta nhất định phải ăn hết sạch đồ ăn trên bàn. Sau khi về, ngủ một giấc trưa, buổi chiều đi gặp bác sĩ. Thường Nam chống cằm, thong thả nói, cậu và Địch Thanh Ngư ở chung một phòng, Vệ Kiệt và Lý Thất Đống ở một phòng khác. Còn về tại sao lại sắp xếp như vậy, là do Địch Thanh Ngư sắp xếp phòng. Tình trạng sức khỏe của anh không cho phép anh ở một mình trong một căn phòng không có chuông báo động. Nhưng Lý Thất Đống lại không dám ngủ chung phòng với anh Địch, cấp dưới nhà ai lại đi ngủ chung với sếp chứ? Vệ Kiệt và Địch Thanh Ngư lại không thân lắm, cuối cùng chỉ có thể sắp xếp cho Thường Nam. Có chuyện gì thì gọi cho tôi sẽ bắt máy ngay lập tức, việc gì cần sức cứ gọi tôi. Lý Thất Đống không quên công việc chính của mình, phòng khách sạn buổi chiều vẫn mát mẻ và dễ chịu. Khách sạn rất chịu chi tiền cho máy lạnh, bản thân Vân Thành đã là một thành phố có ngành du lịch phát triển, lớn thì danh tiếng của thành phố rất quan trọng, nhỏ thì một cửa hàng tiện lợi cũng phải quan tâm đến đánh giá của khách hàng, huống chi là một khách sạn 5 sao sang trọng như thế này. Lý Thất Đống chỉ đưa Địch Thanh Ngư đến phòng, cậu ta vốn định ở lại thêm một lát, ví dụ như giúp đưa Địch Thanh Ngư lên giường, nhưng vừa vào phòng, Địch Thanh Ngư đã rất lịch sự mời cậu ta rời đi. Có chuyện gì nhất định phải gọi tôi đấy, cậu ta vẫn không yên tâm. Thưởng Nam đóng cửa lại, tay cậu vẫn còn cầm ly kem do nhà hàng tặng, một viên kem rất lớn đặt trong bát thủy tinh, phía trên rắc vụn sô-cô-la và mứt dâu, cậu mới ăn được một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xúc kem ăn từng muỗng, nhìn Địch Thanh Ngư ngồi trên xe lăn di chuyển đến bên cạnh chiếc giường lớn đến vô lý kia, xe lăn của anh từ từ quay về phía Thưởng Nam. Thưởng Nam đối diện với ánh mắt bình tĩnh dịu dàng nhưng lại đầy ẩn ý của đối phương, suýt nữa thì bị kem trong miệng làm cho sặc, hơi lạnh sộc thẳng lên não. Địch Thanh Ngư cúi xuống, gắng sức kéo khóa chiếc vali trên sàn. Thưởng Nam vội vàng đặt ly kem xuống chạy qua, để em giúp anh cần nghỉ ngơi một lát, nhưng anh sẽ không mặc quần áo ngoài để ngủ trên giường, cho nên em có thể giúp anh thay quần áo được không? Giọng nói của Địch Thanh Ngư nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu Thưởng Nam. Sau khi anh nói xong yêu cầu, tai, cổ và cả mặt của chàng trai đang ngồi xổm trên đất đồng loạt đỏ bừng lên. Thưởng Nam chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu thậm chí còn cảm nhận được vết bướm ở xương quai xanh đang hơi nóng lên. Cậu ngẩng đầu lên mặt ngơ ngác, đờ đẫn, tay cầm một bộ đồ ngủ đã gấp gọn của Địch Thanh Ngư. Cái đó, em đi gọi điện cho Lý Thất Đống. Cậu dùng sức ở bắp chân, muốn đứng dậy đi lấy điện thoại. Chỉ tiếc là đầu gối còn chưa kịp duỗi thẳng hoàn toàn, đã bị bàn tay to ấm áp trên đỉnh đầu ấn trở lại. Thưởng Nam lại ngồi xổm xuống, bàn tay của Địch Thanh Ngư thuận theo tóc mai của cậu trượt xuống cằm, véo lấy phần thịt mềm trên má Thưởng Nam. Thật ra anh không thích những người anh không thích chạm vào mình. Cho nên, giọng Địch Thanh Ngư dịu dàng trầm thấp, giống như một con bướm chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi ở một nơi nào đó lúc hoàng hôn. Làm ơn, được rồi, Thưởng Nam không chịu nổi người khác như vậy, cậu nuốt nước bọt, đỏ mặt đứng dậy. Là mặc bộ này phải không? Bước đầu tiên em phải làm gì? 14, tôi có thể cung cấp cho cậu một bộ hướng dẫn chăm sóc người tàn tật. Nếu mi rảnh thì có thể tra xem làm thế nào để chân của Địch Thanh Ngư hồi phục sức khỏe. Chứ không phải là cố gắng bắt ta đi thi lấy chứng chỉ hành nghề hộ lý. Thưởng Nam có chút cạn lời. Địch Thanh Ngư nhìn Thưởng Nam. Thưởng Nam suy nghĩ một lát, khô khan nói. Vậy thì thay áo trước. Anh cởi áo sơ mi ra đi. Cậu rũ bộ quần áo trong tay, cởi từng nút cúc áo ngủ ra. Ánh nắng buổi chiều sáng chói và nóng rát đến mức chói mắt. Thưởng Nam không biết có phải vì máy lạnh không, cậu cảm thấy nhiệt độ trong phòng đã tăng lên. Không biết là mồ hôi chảy ra từ chân tóc hay trán, thuận theo lông mày lặng lẽ trượt xuống khóe mắt. Cậu cúi đầu đứng trước mặt Địch Thanh Ngư, cậu biết Địch Thanh Ngư đã cởi áo trên rồi, khóe mắt cậu có thể nhìn thấy, nhưng không dám quang minh chính đại mà nhìn. Rõ ràng chỉ là chăm sóc đối phương thôi, xuất phát từ lòng tốt, từ thiện ý, từ sự quan tâm nhân văn, lý do cuối cùng, xuất phát từ vai trò và thân phận bạn trai của nhau. Tổng cộng 6 cái cúc áo, Thưởng Nam cởi mất một lúc lâu. Cậu hít sâu một hơi, nhìn Địch Thanh Ngư. Được rồi, anh Thanh Ngư, anh nhích về phía trước một chút. Lúc nói chuyện, mặt Thưởng Nam còn đỏ hơn lúc trước. Cậu không giỏi yêu đương, chẳng hề giỏi chút nào. Một khi đối phương không còn ở trong vai trò yếu thế ban đầu, mà trở nên mạnh mẽ và đầy tính công kích, cậu phát hiện mình không chống đỡ nổi nữa rồi. Ví dụ như bây giờ, Thưởng Nam rõ ràng cảm thấy mình đang thua trận liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Địch Thanh Ngư ngồi trên xe lăn trong thời gian dài, nhưng thân hình lại không hề yếu ớt. Đó là vì bản thân anh đã không còn là con người. Những điều kiện sinh trưởng của con người rất khó hạn chế được anh. Ngoại trừ vết thương chí mạng, chính là đôi chân của anh. Anh chỉ hơi gầy một chút, nhưng khung xương còn ưu việt hơn hầu hết nam giới, vai rộng mà không dày, cơ bắp bao phủ đều đặn và mượt mà trên ngực, lưng, bụng, chỉ có nước da có lẽ vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời nên có chút nhợt nhạt. Dù vậy, cũng không ảnh hưởng đến khí chất đầy tính xâm lược của anh đang mạnh mẽ và chính xác bao vây lấy chàng trai trước mắt. Thưởng Nam cúi người, luồn chiếc áo ra sau lưng Địch Thanh Ngư. 14 chiếu cho Thưởng Nam xem 5-6 góc nhìn khác nhau. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều giống như cậu đang chủ động ôm lấy Địch Thanh Ngư. Tay, giọng Thưởng Nam bỗng trở nên khô khốc. Địch Thanh Ngư luồn tay vào ống tay áo, tay còn lại cũng vậy. Toàn bộ quá trình chỉ mất nửa phút, nhưng Thường Nam lại cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Trong một thế kỷ này, cậu đã nhìn rõ đôi mắt đen láy của Địch Thanh Ngư ở cự ly gần, thậm chí cả những đường vân trên bề mặt con ngươi, còn nhìn rõ cả mạch đập ở bên cổ anh và những mạch máu xanh dưới làn da trắng nhợt. Hơi thở của Địch Thanh Ngư gần như không có, Thường Nam không cảm nhận được, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cảm giác xâm chiếm ập đến từ phía Địch Thanh Ngư. Thường Nam có linh cảm, cậu có linh cảm, cúc áo anh có thể tự cài được chứ? Thường Nam kéo kéo cổ áo, cảm thấy nóng bức quá mức. Cậu định lùi lại, không biết thế nào lại bị vấp chân, trước mắt là một trận trời đất quay cuồng, đến khi hoàn hồn lại, cậu đã ngã sấp lên chân của Địch Thanh Ngư. Cảm giác choáng váng do con bướm mang lại ập đến. Ý thức của Thường Nam vẫn tỉnh táo, quyền kiểm soát cơ thể cũng không mất đi, nhưng lại như đang dẫm phải mây bông. Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, cậu dường như nhìn thấy đôi cánh sau lưng Địch Thanh Ngư, lại dường như nhìn thấy trên mặt Địch Thanh Ngư xuất hiện những đường vân màu đen. Thường Nam giãy giụa muốn đứng dậy, tầm nhìn không rõ, loạng choạng, cuối cùng chỉ có thể chống vào tay vịn của xe lăn để đứng lên. Cậu thở hắt ra một hơi, mồ hôi trên tóc nhỏ xuống. Vừa định mở miệng, cổ tay đang chống vào tay vịn xe lăn đã bị Địch Thanh Ngư nắm chặt lấy. Thường Nam cứ ngỡ mình sắp phải đối mặt với một nụ hôn không thuộc về con người và những chuyện khác. Tim Thường Nam đập thình thịch, cậu khô cả miệng lưỡi, cậu cũng sợ hãi, nhưng lại không thể từ chối Địch Thanh Ngư. Đây có lẽ chính là điểm đáng sợ của quái vật, cũng là điểm đáng sợ khi yêu một con quái vật. Yêu một con quái vật, về mặt tinh thần, cậu đã chinh phục được nó. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, sao bản thân cậu lại không phải là đang bị nắm thóp chứ? Địch Thanh Ngư dùng mu bàn tay còn lại lau đi mồ hôi trên thái dương của Thường Nam. Anh dừng lại một chút, ấn vai Thường Nam xuống bắt cậu ngồi xổm, rồi cúi người. Thường Nam, bây giờ anh sẽ nói cho em biết bí mật của anh. Sau khi anh nói xong, anh hy vọng em có thể suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta. Anh nhìn chàng trai đang ngồi xổm vẻ mặt ngơ ngác. Anh đã từng cân nhắc việc nuôi Thường Nam thành một con bướm nhỏ, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Anh đã không còn thiếu bướm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lại ghé sát hơn, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển thành màu xanh thẫm. Anh dịu dàng cười lên. Có lẽ em sẽ sợ hãi, sẽ cảm thấy khó tin. Nếu em định bỏ chạy, anh hy vọng em sẽ chạy chậm một chút. Anh sẽ không làm hại em, nhưng nếu em chạy quá nhanh, anh sẽ bị tổn thương rất nhiều. Cách chương.